Chương 340, Vân ca chính là quan tâm ta. Khối ngọc thạch này là từ thất bảo Dương Bách Bảo bên trong lật đi ra ngoài, Lâm Nhuế lại rót vào một tia thần thức ở bên trong. Linh Ngọc có thể ân cần săn sóc A Hành kinh mạch bị tổn thương, mà kia một tia thần thức, đang tại A Hành gặp được to lớn thời điểm nguy hiểm, có thể phát huy tác dụng. Lâm Nhuế nhìn A Hành bình thời tìm như vậy nhiều hộ vệ cũng biết, hắn sinh hoạt, nhất định là nguy cơ từ phía. Chớ nhìn gọn gàng xinh đẹp, là hào môn người thừa kế, lại là đại minh tinh. Nhưng người có lúc chính là như vậy, đứng cao, nguy hiểm cũng thì càng nhiều. Lâm Nhuế bây giờ không có biện pháp thời khắc đang tại A Hành bên người, cho nên, liền muốn ra biện pháp này. Nghĩ tới đây, nàng bổ sung một câu, A Trạch, khối ngọc này nhất định phải thiếp thân mang. Ngọc bội chẳng qua là mặc một cái màu đỏ dây thừng, Vân Trạch sờ ở trong tay mặt, kia xúc cảm hết sức dịu dàng. Trọng yếu hơn chính là, khối ngọc này cho hắn một loại hết sức quen thuộc ôn nhu cảm giác. Vân Trạch không nói hai lời, trực tiếp đem cái ngọc bội này liền treo ở trên cổ. Không thể không nói, người này vóc người đẹp mắt, dù là trên cổ chẳng qua là treo một sợi dây đỏ, cũng cảm giác đặc biệt có phàm nhi. Trong không gian thất bảo, không mắt thấy bưng kín mặt. Chủ nhân à, ngươi liền không cảm giác kia sợi dây đỏ có chút mộc mạc, căn bản không xứng với bây giờ A Hành giá trị con người đi. Bất quá, A Hành cũng thật là biết làm, bất kể hắn sẽ đeo bao lâu, tối thiểu này lập tức đeo lên cử động, khẳng định nhường chủ nhân thập phần vui vẻ. Thất bảo nghĩ như vậy. Lâm Nhuế quả nhiên thập phần vui vẻ. Nàng lông mày tung bay, mâu quang tỏa sáng nhìn Vân Trạch. Vân Trạch cầm người ta tiểu cô nương hai phần lễ vật, đột nhiên dừng một chút, hắn thật ra thì cũng cho Lâm Nhuế chuẩn bị quà Giáng sinh. Nhưng đột nhiên có chút không cầm ra tay. Chính mình chỉ cho người ta tiểu cô nương chuẩn bị một phần lễ vật không nói, còn có chút không để tâm. A Trạch, ngươi làm sao rồi, có phải hay không mệt mỏi? Vân Trạch khỏe miệng mở ra, cuối cùng nói, ta không việc gì. Ngươi đói bụng không, cả ngày hôm nay khả năng đều không ăn nhiều cơm, ta cái này thì hỏi tiểu kỳ cơm tối đặt xong chưa? Hắn dừng một chút, ngẩng đầu lên đối Lâm Nhuế nói, tiểu Nhuế, cơm tối sẽ để cho bọn họ đưa tới, chúng ta ở bên trong phòng ăn đi. Vân Trạch chê ít có loại này giọng thương lượng, bất quá đối phương là Lâm Nhuế, hắn cũng không cho là có cái gì không đúng, thậm chí giọng đều không tự chủ trở nên ôn nhu. Lâm Nhuế lập tức hiểu, A Hành là nhân vật công chúng. Cùng kịch tổ rất nhiều người ở tại cái quán rượu này bên trong, tự nhiên phải khiêm tốn một ít, không quá thuận lợi đi quán rượu phòng ăn ăn cơm. Hơn nữa nàng cũng không quan tâm ở nơi nào ăn. Ở nơi nào ăn không trọng yếu, trọng yếu chính là, bồi ngươi ăn cơm người kia là ai. Lâm Nhuế ánh mắt hơi cong cong, cùng A Trạch cùng nhau ăn liền tốt, ở nơi nào không có vấn đề. Vân Trạch cảm giác đầu tim mà vừa giòn rồi một chút, hắn trong con ngươi mặt lóe lên một màn sáng mở. Ngồi ở trên ghế salon, tay phải đặt ở bên mép, Vân Trạch ho nhẹ một chút, ta cái này thì cho tiểu thất gọi điện thoại. Tốt. Vân Trạch đi tới phòng trong bên trong phòng ngủ vậy, bấm Trần Kỳ dãy số, nhường hắn hãy mau đem đặt xong thức ăn đưa vào. Ngươi cũng mệt lạ, liền trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Cơm tối ngươi hãy cùng La Cà cùng nhau ăn đi. La Hoa Thành không phải thường xuyên đến nơi này, cho nên mỗi lần hắn tới, liền hay là cùng Trần Kỳ ở một căn phòng. Mà bị nhà mình lão bản quan tâm rồi tiểu trợ lý, lập tức lệ nóng doanh trọng, Vân ca chính là quan tâm ta chỉ chốc lát sau, cơm tối liền đưa tới. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cùng nhau ngồi ở tiểu bên trong phòng khách đang ăn cơm, ngoài cửa sổ là đổ rào rào tuyết, bên trong nhà màu quất ánh đèn ấm áp thêm thoải mái. Lâm Nhuế nói, đúng rồi, Phương Cách cũng tìm chỗ lúc này nghỉ ngơi đi.